Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 243. Minh chủ, làm sao ngài biết cánh cửa thời không vậy? Chẳng lẽ... Nói tới đây, Trấn Thiên Kim Bạt đồng tử co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ. Chẳng lẽ ngài chính là từ cánh cửa thời không lại đây sao? Lâm Thành bừa bãi vô danh, ở trong tộc Cương Thi cường thế quật khởi. Tồn tại giống như vậy, liền tính trước kia nhỏ yếu, ở trong tộc Cương Thi cũng không có khả năng không có bất luận thanh danh cái gì. Nhưng cố tình Lâm Thành không có, hiện giờ càng là biết cánh cửa thời không tồn tại, đã có thể xác định Lâm Thành từ cánh cửa thời không lại đây. Lâm Thành ngẩn người. Trấn Thiên Kim Bạt vậy mà đoán đúng rồi. Những lão quái vật sống rất nhiều năm đó, quả nhiên biết rất nhiều chuyện. Đối với truyền thuyết trong miệng bọn chúng, Lâm Thành thập phần tò mò. Cái lối vào đi thông đến thế tục này có thể có truyền thuyết gì? Nghĩ đến đây, Lâm Thành gật gật đầu nói: đúng vậy, ta là từ cánh cửa thời không lại đây. Bất quá cánh cửa thời không này có truyền thuyết gì? Hiện giờ liền tính hắn không thừa nhận, Trấn Thiên cùng với Phản Quang Kim Bạt cũng biết, còn không bằng thoải mái hào phóng thừa nhận. Dù sao về sau cũng muốn hai người bọn chúng bảo hộ ở chỗ này. Thật đúng là từ cánh cửa thời không lại đây, chết không được yêu nghiệt như vậy. Nội tâm của Phản Quang Kim Bạt thường ngưng trọng, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc nói: truyền thuyết về cánh cửa thời không, ta cũng là thật lâu trước kia nghe người khác nói. Trấn Thiên lão huynh phỏng chừng hẳn là cũng giống ta. Nghe đồn cánh cửa thời không này là một vị đại năng của nhân tộc kiến tạo. Vị đại năng nhân tộc này có bao nhiêu lợi hại không ai biết được. Hiện giờ nhân tộc có thể thịnh thế như vậy hoàn toàn là dựa vào vị đại năng này. Nghe nói ở bên kia cánh cửa thời không có được một quốc gia, nơi đó khắp nơi đều là tài nguyên bất tận dùng không hết. Sau đó vị đại năng nhân tộc kia lại đem cánh cửa thời không phong ấn, càng là thả ra tin tức ngày mà cánh cửa thời không tái hiện là lúc các chủng tộc lớn thần phục. Sau đó còn có một vị đại năng nhân tộc suy đoán thiên cơ, tính ra cánh cửa thời không lại sẽ tiếp tục mở ra. Thời gian cụ thể mở ra không biết, nhưng là sẽ từ bên trong đi ra một vị yêu nghiệt. Nói tới đây, Trấn Thiên cùng với Phản Quang Kim Bạt đồng thời nhìn về phía Lâm Thành. Trước kia bọn chúng cho rằng truyền thuyết này là giả, cho đến bây giờ mới biết được cái truyền thuyết này là sự thật. Cũng may yêu nghiệt này là thành viên của tộc Cương Thi, nếu là nhân tộc hoặc là yêu tộc, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Yêu nghiệt này sẽ không phải là ta chứ? Lâm Thành nhịn không được mở miệng nói: hẳn là vậy. Hơn nữa xem tình thế này, chiếu theo sự phát triển của Tề Thiên Minh, chưa chắc không thể làm các chủng tộc lớn thần phục. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới địa vị của Minh Chủ ngài to lớn như thế. Xin hỏi Minh Chủ, cảnh tượng ở đầu bên kia của cánh cửa thời không là như thế nào? Phản Quang Kim Bạt đầy mặt tò mò nhìn Lâm Thành hỏi. Đối với thế giới mới, cho dù là Phản Quang Kim Bạt sống thật lâu cũng tràn ngập tò mò. Trấn Thiên cùng với hai vạn kim bạt còn lại càng là dựng lên lỗ tai. Có thể có cảnh tượng gì? Tất cả đều là người thường của nhân tộc mà thôi. Giải rác có thành viên chủng tộc còn lại, nhưng đều sinh tồn ở bên trong kẽ hở. Thường lực bọn chúng vô cùng thấp. Nếu nơi đó càng tốt, ta cũng sẽ không cần phải tới nơi này. Hơn nữa các loại khí thể cùng với địa vực đặc biệt bất lợi với tu luyện. Nếu các người cảm thấy hứng thú, ta có thể mang các người đi xem. Bất quá không phải hiện tại. Hiện tại ta yêu cầu các người canh gác ở chỗ này, không thể có một chút chậm trễ. Vừa rồi cũng cùng các người nói rồi, nơi đó đều là người thường. Nếu tà vật ở nơi này đi ra ngoài, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ta không hy vọng người thường ở nơi đó sẽ chịu một chút ảnh hưởng. Cho dù là một con muỗi, đều không thể làm nó từ nơi này đi ra ngoài. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Trấn Thiên cùng với Phản Quang Kim Bạt nói: được, không thành vấn đề. Trấn Thiên cùng với Phản Quang Kim Bạt trịnh trọng gật đầu. Sau khi biết Lâm Thành là Cương Thi từ thế tục tiến vào, thái độ mà bọn chúng đối đãi với Lâm Thành đều trở nên càng thêm tôn kính. Nói giỡn sao? Đây chính là yêu nghiệt có thể mang theo tộc cương thi quật khởi, có thể cho các chủng tộc lớn thần phục. Hiện tại tuy rằng chỉ là phục cương hậu kỳ, nếu đột phá đến kim bạt, phòng trường liền thành rồng trên 9 tầng trời, thế không thể đỡ. Có những lời này của hai người các ngươi, ta liền an tâm rồi. Hiện tại ta cần phải từ nơi này trở về một chuyến, nhớ rõ canh gác cho tốt. Dứt lời, Lâm Thành lập tức đi đến lối vào. Phía trước vẫn luôn thường lo lắng, hiện tại rốt cuộc có thể buông xuống. Tiến vào bí cảnh lâu như vậy, chuyện về lối vào có thể tạm thời hạ màn. Tề Thiên Minh cũng hoàn toàn ổn định xuống, hiện tại có thể trở về thế tục nhìn xem có tạp vật từ nơi này đi ra ngoài hay không, thuận tiện trở về nhìn xem cha mẹ. Rời khỏi thế tục lâu như vậy, Lâm Thành thật sự là có điểm hoài niệm những ngày trước kia. Ở trong bí cảnh tu luyện, tốc độ là thực mau, nhưng quá buồn tẻ nhạt nhẽo, ngay cả những thứ như di động tivi đều không có. Rời đi cha mẹ lâu như vậy, bọn họ hẳn là rất tưởng nhớ chính mình. Lúc này, Lâm Thành đi vào bên cạnh cánh cửa thời không, không có bất luận do dự cái gì, lắc mình nhảy vào. Dù sao nơi này đều là địa bàn của hắn, có thể tùy tiện ra vào, không cần phải do dự. Sau khi Lâm Thành tiến vào, Chấn Thiên cùng với phản quang kim bạt không nói hai lời, lập tức mệnh lệnh 20,000 đại quân kim bạt đem nơi này vây quanh lại. Hai người bọn chúng càng là ngồi ở bên cạnh cánh cửa thời không, một trái một phải, phảng phất giống như hộ pháp. Bên kia, Lâm Thành nhảy vào cánh cửa thời không, cảnh sắc trước mắt liền thay đổi. Phản ứng đầu tiên chính là chất lượng không khí quá kém, pháp lực đạm bạc, thi khí càng là không có. Ở tại bên trong thế tục, chỉ có những nơi cá biển mới có thi khí, yêu khí, quỷ khí, tỉ như nơi cực âm, nơi cực hàn, vân vân. Ai, rốt cuộc đã trở lại. Lâm Thành thở ra một hơi. Tuy rằng không khí nơi này chất lượng không tốt, nhưng lại là nơi mà hắn sinh hoạt từ nhỏ, vừa ra tới liền cảm giác đặc biệt thân thuộc. Chung quanh vẫn là cùng thời điểm phía trước đi vào giống nhau, không có bất luận thay đổi cái gì. Núi Côn Luân, thần sơn của Hoa Hạ, suốt ngày bị một tầng tuyết trắng bao phủ, ở đỉnh núi càng là có mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Núi Côn Luân quanh co uốn lượn như cửu long ghé vào đại địa Hoa Hạ, sắp bay lên. Giây tiếp theo, Lâm Thành thả người nhảy lên, nháy mắt biến mất ở chỗ này, mang theo tâm tình kích động, khát khao bay đi thành phố Dương Thành. Ở trên trời cao vạn mét, cuồng phong rung động bên tai, tốc độ của Lâm Thành thực mau, tựa như một đạo lưu quang, chỉ dùng 2 phút liền từ đỉnh núi Côn Luân bay đến trên không thành phố Dương Thạch. Sau đó tìm một ngõ nhỏ không người hạ xuống, nhìn nhìn trên người mặc chiến bào cổ đại cùng với búi tóc dài, yêu cầu thay đổi ăn mặc. Ở trong bí cảnh như vậy thực bình thường, nhưng tại thế tục ăn mặc như vậy sẽ làm cho người ta cho rằng đang đóng phim, nếu không chính là làm người ta nghĩ lầm thành bệnh tâm thần. Đi trước mua một bộ quần áo, lại đi mua di động, Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Tiếp theo đi ra khỏi ngõ nhỏ, đi vào trên đường cái phồn hoa náo nhiệt. Phía trước Lâm Thành tiến vào bí cảnh cũng mang theo di động, đáng tiếc di động đã sớm không còn điện, sau đó lại ở trong chiến đấu càng là trực tiếp bị nổ mạnh, thì cốt tiêu tan. May mắn thẻ ngân hàng không có bị mất, trong thẻ của hắn còn có rất nhiều tiền, mới rời khỏi thế tục thời gian nửa năm, thẻ ngân hàng còn có thể sử dụng. Sờ sờ túi quần, Lâm Thành từ bên trong trực tiếp lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đã sớm không còn nguyên vẹn. Hiện tại thì tốt rồi, thẻ ngân hàng cũng không thể dùng. Mẹ nó, trực tiếp về nhà rồi tính. Lâm Thành có chút buồn bực nghĩ đến, nguyên bản muốn thay đổi quần áo, mua một cái di động rồi trở về, hiện tại xem ra là không được. Lâm Thành đứng ở trên thành phố, nhìn vị trí của chính mình, rất quen thuộc, xung quanh một chút đều không có thay đổi. Rốt cuộc rời khỏi thế tục cũng không phải thật lâu. Nơi này trước kia hắn đã tới rất nhiều lần, đúng là khu phía nam của thành phố Dương Thạch, bên cạnh có một tiệm nét. Nhà hắn ở khu phía đông mới, ngồi xe trở về cần phải mất thời gian nửa giờ, bất quá đối với Lâm Thành hiện tại mà nói, muốn đi về đều không cần một phút. Ở trên đường phố có rất nhiều người, top 5 top 3, những người này vô tình cố ý liếc mắt nhìn Lâm Thành, rồi sau đó không thèm để ý. Trên thực tế ăn mặc giống như vậy ở Hoa Hạ hiện giờ cũng không ít. Ở tàu điện ngầm, trung tâm thương mại, những nơi đó ngẫu nhiên đều có thể nhìn thấy cả trai lẫn gái thân mặc hán phục, nhưng là soái ca 10 phần khí thế giống như Lâm Thành lại là rất ít. Lâm Thành, cậu là Lâm Thành. Đúng lúc này, Một trận thanh âm thập phần kích động đột nhiên vang lên. Lâm Thành xoay người nhìn lại, là một thiếu nữ khoảng 22-23 tuổi, bộ dáng cũng không tệ lắm, chỉ là hắn không có bất luận ấn tượng gì, nhưng đối phương lại nhận thức hắn, chắc là một người quen mới đúng. Cô là ai? Lâm Thành rất là nghi hoặc nhìn thiếu nữ hỏi. Tôi là đồng học cấp 3, Lưu Mỹ Linh, còn là đại diện môn ngữ văn. Lưu Mỹ Linh thập phần kích động nhìn Lâm Thành giới thiệu nói. Đại khái là gặp đồng học cấp 3, nàng thập phần cao hứng. Rốt cuộc tốt nghiệp cấp 3 đã thật lâu, có thể gặp mặt chính là duyên phận. Lưu Mỹ Linh vừa nói như vậy, Lâm Thành thật là có điểm ấn tượng, bất quá ấn tượng không nhiều. Lâm Thành cùng với nàng cũng không phải rất quen thuộc. Lập tức Lâm Thành cười nói. Thì ra là cô, vì sao cô lại ở chỗ này? Hiện tại đang làm gì vậy? Đi làm hay là đi học? Tôi sao? Tôi làm trợ lý giám đốc cho một công ty xuất nhập khẩu. Thân nhân giám đốc ngày hôm qua qua đời, vội vàng đi tham gia tang lễ, không nghĩ tới vậy mà gặp được cậu. Nói tới đây, Lưu Mỹ Linh nhìn Lâm Thành hỏi. Còn cậu thì sao? Cậu hẳn là đang học đại học đi, ở học kỳ 2 lớp 12, không nghĩ tới cậu tiến bộ vượt bậc, thành tích tốt như vậy, còn một chút thực nổi danh ở trong trường học chúng ta. Không đi học, cũng là đi làm ở một công ty xuất nhập khẩu. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Lưu Mỹ Linh nói thành tích tiến bộ vượt bậc hẳn là từ sau khi hắn trở thành cương thi. Đích xác, đoạn thời gian kia hắn ở trường học chính là nhân vật phong vân. Cái gì mà bát hoàng, thất thập nhị kim cương, cái gì mà long thiếu, tà thiếu, hết thảy đều không phải đối thủ của hắn. Từ khi đó, bàn học hắn còn chứa đầy thư tình. Ai, thực đáng tiếc. Thành tích của cậu tốt như vậy, nếu tiếp tục được đào tạo sâu, nói không chừng còn có thể trở thành thạc sĩ, sau đó trở thành trụ cột của Hoa chúng ta. Nói tới đây, Lưu Mỹ Linh giống như nhớ tới cái gì, hạ giọng nhìn Lâm Thành hỏi. Đồng học Lâm Thành, cậu có phải cũng đi tham gia tang lễ của Ngô Mỹ Lệ hay không? Ngô Mỹ Lệ? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lập tức phản ứng lại. Đây là đại diện môn toán thời kỳ hắn học cấp 3. Chỉ là Ngô Mỹ Lệ đã chết sao? Nàng cũng không có bệnh nan y cái gì, tuổi còn trẻ vì sao liền đã chết? Cậu không biết sự tình về Ngô Mỹ Lệ sao? Lưu Mỹ Linh nhìn Lâm Thành có chút nghi hoặc hỏi. Không biết. Lâm Thành lắc lắc đầu. Ai, tôi còn tưởng rằng cậu là đi tham gia tang lễ của nàng. Nghe nói nàng cùng thân nhân của giám đốc chúng ta đều giống nhau, đều chết thập phần khủng bố, còn là chết cùng một ngày. Bọn họ đều nói có quỷ quái hại người, gần đây thành phố Dương Thành không yên ổn, cậu cũng lưu ý một chút. Được rồi, tôi sẽ chú ý. Bất quá vì sao cậu không đi tham gia tang lễ đồng học của mình, mà lại đi tham gia tang lễ của thân nhân giám đốc các cậu? Ấy, cậu quên rồi sao? Tôi cùng Ngô Mỹ Lệ quan hệ vẫn luôn không tốt, cho nên liền không đi. Thời gian không còn sớm, lần sau chúng ta gặp mặt sẽ lại tán gẫu một chút. Được. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó cùng Lưu Mỹ Linh tách ra. Ngô Mỹ Lệ chết thực khủng bố sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên không trở về nhà, đi đến tang lễ của Ngô Mỹ Lệ nhìn kỹ rồi hắn tính tiếp. Hiện giờ cũng không biết trong bí cảnh có tà vật ra tới hay không, nói không chừng Ngô Mỹ Lệ thật sự là bị quỷ quái hại chết. Bất quá Lâm Thành cùng với Ngô Mỹ Lệ cũng không thân, căn bản không biết nhà nàng ở nơi nào. Đúng lúc này, Lâm Thành chợt lóe linh quang, đi học viện pháp y ở thành phố Dương Thạch tìm Ngô Luân. Trước kia nhiều lần trợ giúp Ngô Luân, hắn cùng Ngô Luân rất quen thuộc. Hơn nữa Ngô Luân là pháp y, nói không chừng biết được cái gì. Vừa lúc hỏi gia hỏa này một chút, sau khi hắn rời đi, thành phố Dương Thạch hoặc là những thành phố khác có phát sinh đại sự gì hay không. Lập tức Lâm Thành bay thẳng đến học viện pháp y của thành phố Dương Thạch. Dựa theo đường cũ, 5 phút sau Lâm Thành xuất hiện ở cổng học viện pháp y. Nếu không phải sợ bị người thấy tốc độ của hắn mà kinh thế hãi tục, đều không cần 1 phút hắn liền có thể đi vào cổng học viện pháp y. Này, cậu không phải người trẻ tuổi trước kia cùng với lão sư Ngô Luân quan hệ được tốt đó sao? Có phải cậu tới tìm lão sư Ngô Luân hay không? Đúng lúc này, một đại thúc bảo vệ nhìn Lâm Thành hỏi. Phía trước Lâm Thành nhiều lần tới nơi này tìm Ngô Luân, thái độ của Ngô Luân đối với Lâm Thành thập phần tôn kính, bảo vệ nhận thức hắn cũng không kỳ quái. Đúng vậy, có thể giúp tôi thông báo ông ta một chút hay không? Được, không thành vấn đề. Đại thúc bảo vệ gật gật đầu, sau đó dùng điện thoại bàn trong phòng bảo vệ gọi đi. Ở bên trong đàm luận trong chốc lát, ngắt điện thoại, hắn đẩy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Lão sư Ngô Luân vừa lúc ở trường học, ta đã gọi điện thoại làm người thông báo với ông ấy. Ông ấy hẳn là thượng mau liền sẽ ra tới. Quả nhiên không bao lâu, Ngô Luân đầy mặt kích động chạy tới. Lâm Thành huynh đệ, cậu làm ta nhớ muốn chết. Đã lâu cũng chưa thấy tin tức của cậu, còn tưởng rằng cậu đã dọn khỏi thành phố Dương Thành. Không có dọn khỏi thành phố Dương Thành, ra ngoại quốc ở một đoạn thời gian mà thôi. Vừa trở về liền nghe nói có một vị đồng học đã chết, cho nên tới tìm ông tìm hiểu một chút tình huống. Lâm Thành nói tới đây, sắc mặt Ngô Luân nháy mắt nghiêm túc lên. Ai, ta biết sự tình đồng học của cậu, tên là Ngô Mỹ Lệ đúng không? Chúng ta cũng là sau khi điều tra tư liệu của nàng mới phát hiện được nàng là đồng học của cậu. Chuyện này gần đây làm ta lòng phiền ý loạn. Bất quá hiện tại cậu đã trở lại, ta liền không lo lắng. Cùng ta tới, chúng ta đi vào nói. Được. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó dưới sự dẫn dắt của Ngô Luân đi vào trong nhà xác của Học viện Pháp Y. Làm Học viện Pháp Y, đương nhiên có nhà bảo quản thi thể. Những thi thể đó đều là chuẩn bị cho học sinh. Nhiệt độ ở trong nhà xác rất thấp, Ngô Luân đi vào liền trà sát tay. Đóng cửa lại, ngay sau đó Ngô Luân không rên một tiếng, mang theo Lâm Thành đi vào bên cạnh một khối thi thể. Thi thể được che vải trắng lại, nhìn không thấy giới tính cùng dung mạo, nhưng là chung quanh vần quanh khí thể màu đen nồng đậm. Khí tức của quỷ hoang. Nhìn khí thể màu đen này, Lâm Thành buồn miệng thốt ra. Loại khí thể màu đen này người bình thường căn bản nhìn không thấy. Hiện tại có thể xác định có quỷ hoàng đang hại người. Bên trong thế tục quỷ hoàng rất ít, lợi hại nhất mà Lâm Thành gặp qua tại thế tục cũng chỉ là quỷ vương. Nếu hắn không có đoán sai, quỷ hoàng này chắc chắn là từ bên trong bí cảnh ra tới. Khí tức cái gì? Ngô Luân nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Vừa rồi hắn nghe không phải rất rõ ràng, liền nghe được Lâm Thành nói khí tức gì đó. Không có gì, thi thể này là chết như thế nào, ông đã điều tra ra chưa? Lâm Thành hỏi Ngô Luân. Không có, ta chính là vì chuyện này mà phát sầu. Đồng học cậu cùng với người chết này tử trạng là giống nhau. Chứ bỏ đồng học cậu cùng với người này, trên thực tế thành phố Dương Thạch còn có vài trăm người chết như vậy. Bất quá thi thể còn lại đều bị thân nhân bọn họ dùng các loại quan hệ mang đi trở về. Thi thể này sinh thời là một cô nhi, cho nên liền vẫn luôn đặt ở nơi này. Có vài trăm người sao? Nội tâm Lâm Thành cả kinh. Xem ra thật sự là có tà vật từ bên trong bí cảnh ra tới. Phía trước còn tưởng rằng chỉ có hai người. Thật đúng là không tìm hiểu không biết, vừa tìm hiểu liền dọa cho nhảy dựng. Ở Hoa Hạ đã chết mấy trăm người là sự tình rất lớn. Phòng trưng phía chính phủ còn không có đem tin tức truyền bá ra ngoài. Hơn nữa thành phố Dương Thạch nhiều người như vậy, giải rác đã chết mấy trăm người, đích xác sẽ không khiến cho chú ý. Chuẩn xác mà nói, tổng cộng có 832 người, trong đó phần nhiều là nữ. Ngô Luân đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành nói. Con số này đã tiếp cận gần 1000, đã chết gần 1000 người. Quỷ hoàng này thật là vô pháp vô thiên. Giây tiếp theo, Lâm Thành vung tay lên, vải bố màu trắng trực tiếp bị xốc lên, lộ ra một vẻ mặt đầy hoảng sợ. Thi thể gầy ốm chỉ còn da bọc xương, thật giống như huyết nhục trên thân thể bị thứ gì hút đi không còn. Hơn nữa trước khi chết, nhìn đến hình ảnh gì thực hoảng sợ. Lâm Thành huynh đệ, biết hắn chết như thế nào không? Ta đã nghiên cứu một đoạn thời gian, nhưng là một chút thông tin đều không có. Vừa không phải trúng độc, lại cũng không phải bị mưu sát. Nhìn dáng vẻ là bị sống sờ sờ mà hù chết, nhưng lại không phải. Mấu chốt nhất, sinh thời thể trọng của hắn ít nhất có hơn 120 cân. Hiện tại ngay cả 30-40 cân đều không có. Người chết còn lại cùng với hắn hoàn toàn giống nhau. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chúng virus đặc thù gì. Sau đó ta lại hoài nghi cái chết của bọn họ rất có thể đã vượt qua phạm vi mà người thường có thể lý giải. Đích xác, ông nói rất đúng. Chuyện này không phải người thường các ông có thể giải quyết. Mặt khác, phía trước bọn họ chết đã đi qua nơi nào hay không? Không có, chúng ta đều đã điều tra qua. Đại bộ phận đều là buổi tối ở nhà ngủ, sau đó chết. Ngô Luân xoa xoa cái trán, thập phần hoang mang nói. Vào buổi tối lại chết ở trong nhà của chính mình, hơn nữa chết khủng bố như thế. Buổi tối ở nhà chết, vậy bọn họ sinh ra ngày nào? Có phải đều là giống nhau hay không? Không giống nhau, hoàn toàn không có theo bất luận quy luật nào. Kéo dài như vậy, chuyện này phòng trường liền giấu không được. Nếu chuyển ra ngoài, khẳng định làm thành phố Dương Thạch hoảng sợ nhân tâm. Được rồi, tôi đã biết. Tôi về nhà nghỉ ngơi trước, giải quyết được chuyện này tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Lâm Thành gật gật đầu nói, hiện tại xem ra con quỷ hoàng hại người kia hoàn toàn không có quy luật. Nó muốn hại ai liền hại người đó, chủ động đi tìm nó là không có khả năng, chỉ có thể chờ chính nó tự hiện thân. Sự tình muốn hiểu biết đã hiểu biết, cũng là thời điểm về nhà. Được rồi, để ta tiến cầu. Ngô Luân gật đầu, sau đó đem Lâm Thành đưa ra khỏi trường học. Sau khi rời khỏi trường học, Lâm Thành liền đi đến tiểu khu ôn hình. Chỉ sau chốc lát, Lâm Thành đi vào cổng lớn tiểu khu ôn hình. Rời đi lâu như vậy, tiểu khu vẫn là một chút đều không có thay đổi, chung quanh thập phần quen thuộc. Ai da, đây không phải là Tiểu Thành sao? Nghe ba mẹ ngươi nói ngươi đi ra ngoài công tác, lúc này còn chưa đến Tết, vì sao liền đã trở lại? Một cụ ông ở dưới hoa viên hóng gió nhìn Lâm Thành nói, trở về thăm ba mẹ tôi thôi. Lâm Thành cười đáp lại, sau đó tiến vào tầng lầu nhà bọn họ, đi vào lầu 8. Nhìn đại môn của nhà mình, Lâm Thành hít sâu một hơi, gõ vang cửa phòng. Tới tới. Thực mau, thanh âm của Dương Quyên vang lên, cửa mở ra. Tiểu Thành! Dương Quyên nháy mắt liền sửng sốt, tiếp theo đầy mặt kích động, không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy Lâm Thành. Ngay sau đó cười mắng, tiểu tử thúi ngươi, vì sao lâu như vậy mới trở về? Vừa vặn ta và ba con đang ăn cơm trưa, nhanh chóng vào nhà ăn cơm. Vâng. Lâm Thành đi theo mẹ mình tiến vào phòng. Vì sao chỉ có một mình con trở về? Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Hinh đâu? Nhìn thấy một mình Lâm Thành trở về, Lâm An lập tức nghiêm mặt hỏi, nói xem có phải đối với các nàng không tốt, chia tay rồi hay không? Không có, bọn họ đều ở bên con. Về phần ở nơi nào, trước mắt còn không thể nói cho hai người. Ba mẹ, hai người ăn trước, con đi thay quần áo, thuận tiện đem đầu tóc cắt đi. Nói xong, Lâm Thành vội vàng chạy tới phòng của mình. Trong phòng thực chỉnh tề sạch sẽ, xem ra Dương Quyên khẳng định thường xuyên quét tước cho hắn. Lấy ra một bộ quần áo trước kia thay, sau đó dùng kéo cắt tóc cho chính mình. Cắt xong cũng không cần đi tán gái, đẹp hay không đẹp Lâm Thành cũng không để bụng. Hắn để ý chính là thuận tiện, nếu như đi tiệm cắt tóc quá phiền toái. Sau khi xong mọi việc, Lâm Thành ra khỏi phòng, cùng với cha mẹ ăn cơm hàn huyên một chút, liền trở lại phòng của mình. Lần này mục đích trở về chủ yếu chính là nhìn xem cha mẹ, làm cho bọn họ yên tâm một chút, sau đó chính là xem xét có tà vật từ bên trong bí cảnh chạy ra tới hay không. Hiện tại quả nhiên có tà vật từ bên trong ra tới, trước mắt liền biết một con, cũng không biết còn có tà vật còn lại hay không. Quỷ Vương Thiên Anh, người cũng là quỷ hoàng, có thể đoán được con quỷ hoàng kia tránh ở nơi nào không? Lâm Thành ở trong đầu cùng với Quỷ Vương Thiên Anh nói chuyện. Cái này đổi là ta, khẳng định sẽ tìm một nơi có âm khí sung túc nghỉ ngơi, chờ trời tối ta lại sẽ hành động. Nhưng là con quỷ hoàng kia, ta không dám khẳng định nó có thể làm như vậy hay không. Bất quá ngươi có thể đi hỏi thổ địa. Đúng rồi, vì sao ta lại đem thổ địa quên mất? Lâm Thành chợt đứng dậy, thầm mắng chính mình thường ngốc. Thổ địa trưởng quản đất đai một phương, khẳng định biết quỷ hoàng ở nơi nào. Liền tính một tên thổ địa không biết, hỏi nhiều thêm mấy tên cũng sẽ biết. Chỉ cần quỷ hoàng ở thành phố Dương Thạch xuất hiện qua, vậy thì thổ địa khẳng định biết đến. Ngay sau đó, Lâm Thành mở cửa sổ ra, trực tiếp bay ra ngoài, đi vào một góc âm u tại tiểu khu ôn hình, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thời gian thổ địa, thần chi nhất linh, thăng thiên đạt địa, xuân u nhập minh, sắc. Hả? Lâm Thành khẽ nhíu mày, nhìn không được trực tiếp khẽ quát một tiếng. Còn không nhanh chóng đi ra cho ta. Vẫn là không có phản ứng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ bên trong nội thành không có thổ địa? Không có khả năng, nội thành làm sao sẽ không có thổ địa được. Vèo một cái, đúng lúc này một đạo xương đen trào ra. Ngay sau đó, một vị thiếu niên sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở bên người Lâm Thành. Xin lỗi, vừa rồi có việc gấp làm cho trì hoãn. Là ngươi triệu hoán ta sao? Là pháp sư hay là thiên sứ? Thiếu niên thổ địa đầy mặt xin lỗi nhìn Lâm Thành nói, rồi sau đó liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Thành một cái, phát hiện thế nhưng nhìn không thấu cảnh giới của Lâm Thành. Nếu là pháp sư, vậy thì nó liền không cần khách khí cùng với Lâm Thành. nếu là thiên sư, đương nhiên là phải khách khí. Là pháp sư cùng với thiên sư quan trọng sao? Hiện tại ta hỏi ngươi, thành phố Dương Thạch gần đây xuất hiện một con quỷ hoàng, biết nó ở nơi nào không? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn tên thổ địa này hỏi. Vừa dứt lời, tên thiếu niên thổ địa này ánh mắt chợt lóe, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Ngươi không muốn sống nữa sao? Vậy mà lớn tiếng như vậy hỏi tên quỷ hoàng kia. Ngươi biết nó ở nơi nào sao? Lâm Thành nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Ngươi là tới đối phó nó sao? Thổ địa đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Không sai. Lâm Thành gật gật đầu. Việc này cũng không có gì tất yếu phải giấu giếm. Xem bộ dáng của thổ địa, tựa hồ biết quỷ hoàng ở nơi nào, không nói cho nó, phòng chừng nó sẽ không đem tin tức quỷ hoàng ở nơi nào nói ra. Người không cần phải đi tìm chết. Gần đây rất nhiều pháp sư cùng với thiên sư tới tìm tên quỷ hoàng này, nhưng cuối cùng đều bị nó giết. Biết vừa rồi vì sao muộn như vậy ta mới ra tới không? Chính là bởi vì quỷ hoàng này đem toàn bộ thổ địa thành phố Dương Thạch đều triệu tập lại. Nó bắt chúng ta thần phục nó. Nếu ai không thần phục, nó đều đem người đó giết chết. Thổ địa đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, không có bộ dáng nói giỡn chút nào. Quỷ hoàng tồn tại cường đại như thế, thổ địa bọn chúng căn bản không phải đối thủ. Ngay cả thiên sư đều không làm gì được quỷ hoàng, huống chi là bọn chúng. Xem bộ dáng của Lâm Thành, tuổi còn trẻ, phòng chừng ngay cả thiên sư đều không phải, cũng không biết từ nơi nào có được tin tức, thế nhưng dám ngây ngang lại đây, nói muốn đối phó quỷ hoàng, đây không phải là tìm chết thì là cái gì? Vì suy nghĩ đến an toàn của Lâm Thành, nó quyết định không nói cho Lâm Thành quỷ hoàng ở nơi nào. Ta tìm chết sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, tiếp theo rất là không kiên nhẫn nhìn thổ địa nói. Đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng nói cho ta quỷ hoàng ở nơi nào. Không được, nói cho người, người chính là đi chịu chết. Thổ địa trực tiếp lắc đầu. Oanh một tiếng, giây tiếp theo, thổ địa vừa dứt lời, một cỗ khí thế liền hướng về phía thổ địa nghiền áp mà đến, che trời lấp đất, thế không thể đỡ, giống như rời non lấp biển, căn bản không phải thổ địa có thể chống cự. Buồn một tiếng, ngay sau đó, thổ địa trực tiếp bị khí thế đè ép bò trên mặt đất, không thể mảy may nhúc nhích. Chỉ bằng vào khí thế, liền đem thổ địa cảnh giới quỷ vương hậu kỳ đè trên mặt đất, thực lực này cũng quá khủng bố đi. Thổ địa đầy mặt hoảng sợ, muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện bất luận làm như thế nào đều mở miệng không nổi. Thân hình tựa hồ đều như bị nghiền nát, không chịu nổi, nó cảm giác chính mình sắp bị nổ tan xác mà chết. Thế nhưng vào lúc này, áp lực đột nhiên biến mất, thổ địa từng ngụm thở hổn hển. Hiện tại có thể nói cho ta quỷ hoàng ở nơi nào rồi chứ? Lâm Thành lại tiếp tục nhìn thổ địa hỏi. Ngươi là Cương Thi Vương Lâm Thành? Thổ địa vạn phần hoảng sợ nhìn Lâm Thành. Ở thành phố Dương Thành liền không có thổ địa không biết Lâm Thành. Ở thành phố Dương Thạch có một con cương thi, thực lực cường đại, có thể ở giữa người cùng với cương thi tùy ý chuyển hóa, thậm chí còn biết pháp thuật. Xem bộ dáng của Lâm Thành, không khó để suy đoán, tuyệt đối là Lâm Thành. Nếu không vừa rồi sao có thể bộc phát ra khí thế như thế kia? Ta đích xác tên là Lâm Thành. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Xin tiền bối tha tội, vừa rồi là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Con quỷ hoàng kia liền ở trên một tòa núi lớn, nằm ở phía đông cách nơi này 50 km. Thiếu niên thổ địa nhanh chóng xin lỗi Lâm Thành, đồng thời nói ra chỗ ẩn thân của quỷ hoàng. Vừa rồi không nói là bởi vì nó cảm thấy Lâm Thành quá yếu. Hiện tại nếu biết Lâm Thành thực lực cường đại, nó ước gì Lâm Thành đem con quỷ hoàng kia giết chết. Cảm tạ. Lâm Thành nói lời cảm tạ, thân thể chợt lóe, chợt biến mất ở tại chỗ. Chờ Lâm Thành rời đi, thiếu niên thổ địa nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nó cảm thấy Lâm Thành so với trong truyền thuyết càng cường đại hơn. Quá mạnh, hoàn toàn không phải nó có thể chống lại. Nếu không phải vừa rồi Lâm Thành thu hồi thi khí nhanh, nó đã bị thi khí áo bách cho nổ tan xác mà chết. Người ta còn không có ra tay, nó liền bị nổ tan xác mà chết. Nó chính là quỷ vương hậu kỳ. Ở tại trong thế tục, cảnh giới quỷ vương hậu kỳ đã là tương đối cường đại rồi. Hơn nữa nó là thổ địa, hoàn toàn có thể đi ngang. Ngay cả thiên sư cũng phải cho nó vài phần thể diện. Hiện giờ gặp được Lâm Thành, nó mới cảm giác được thì ra quỷ vương vẫn là nhỏ yếu như thế. Giờ phút này Lâm Thành đã đi vào trên không một tòa núi lớn, nằm ở phía đông nam cách 50 km. Nhìn xuống phía dưới liền thấy trên núi lớn quả nhiên lộ ra một tia quỷ khí nồng đậm. Xem trình độ quỷ khí nồng đậm, tựa hồ cảnh giới không thấp, khả năng đạt tới quỷ hoàng tầng thứ 20. Đồ làm trước kia, cường giả quỷ hoàng tầng thứ 20, Lâm Thành căn bản không đối phó được. Nhưng hiện tại, đừng nói tầng thứ 20, chính là tầng thứ 40, hắn cũng có tin tưởng đối phó. Nghiệt xúc, hôm nay sẽ khiến cho người hồn phi phách tán. Ở trên núi lớn, đột nhiên truyền đến một trận quát khẽ. Ngay sau đó, Lâm Thành liền nghe được một trận thanh âm va chạm không dứt bên tai. Phía dưới, pháp thuật cùng với quỷ khí sôi trào, không ngừng bắn nhanh. Thường mau, một tiếng hét thảm vang lên. Con kiến thiên sư trông kỳ, cũng dám tìm bản tôn gây phiền toái, tìm chết sao? Một đạo thanh âm cực kỳ kiêu ngạo xuất hiện. Quỷ hoàng phủ thiên đầy mặt khinh thường nhìn thiên sư nằm trên mặt đất, khí tức thoi thóp. Nó cảm thấy đi vào bên trong thế tục này thật sự quá sung sướng. Người ở nơi này đều thực yếu, ngay cả pháp sư cũng giống nhau, hoàn toàn không cần lo lắng gặp được địch nhân. Một chỗ nhân ở chỗ này có thể không kiêng nể gì hút tinh khí thần của con người dùng để tu luyện. Ngẫm lại những ngày trước kia ở trong bí cảnh, thật là nghĩ lại mà kinh. Hiện giờ rốt cuộc hết khổ, chờ thực lực đạt tới cảnh giới quỷ hoàng tầng 99, liền trở lại trong bí cảnh, sau đó mang theo huynh đệ bạn tốt của chính mình ra tới, làm bọn chúng cũng đột phá. Nghiệt xúc ngươi, hại chết nhiều bá tánh vô tội như vậy, ngươi sẽ không chết được tử tế, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Tên thiên sư quỳ dạp trên mặt đất kia dùng hết một tia sức lực cuối cùng giống giận ra tiếng. Tiếp theo liền vô lực quỳ dạp trên mặt đất. Xem bộ dáng của hắn, nếu không trị liệu ngay, lập tức liền sẽ chết. Ha ha ha, người nào có thể bị bản tôn hút là phúc khí mà đời trước bọn họ đã tu luyện. Hơn nữa thiên lôi đánh xuống sao? Bản tôn đi vào nơi này lâu như vậy, vì sao trời không đánh bản tôn? Sớm xét vì sao không đánh bản tôn? Ở chỗ này, bản tôn chính là trời, bản tôn chính là sấm sét, ai làm gì được ta đây? Ồ, con kiến trong bí cảnh, từ khi nào biến thành trời, biến thành sấm sét vậy? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên xuất hiện ở trước người quỷ hoàng. Gia hỏa này, ở trong bí cảnh, nói nó là con kiến, đều là cất nhắc nó. Nghiêm túc mà nói, ngay cả con kiến đều không bằng. Ở tại bên trong thế tục, thế nhưng lại kiêu ngạo như vậy. Không biết con tưởng rằng nó thật sự rất lợi hại. Bất quá lại nói trở về, bên trong thế tục, cảnh giới quỷ hoàng tầng thứ 20 đích xác rất mạnh. Ngươi là ai? Nhìn thấy Lâm Thành đột nhiên xuất hiện, sắc mặt quỷ hoàng nháy mắt đại biến. Đối phương vậy mà biết nó là từ trong bí cảnh ra tới, xem ra cũng là từ trong bí cảnh ra tới. Thấy không rõ chi tiết cùng với cảnh giới, hoặc là lợi hại hơn so với nó, hoặc là dùng bảo bối gì ẩn tàng thương lực rồi. Hiện tại đối phương dám ra đây, thực rõ ràng là lợi hại hơn so với nó. Giữa cuộc dùng bảo bối ẩn tàng, không có khả năng xuất hiện chịu chết. Chỉ một giây, sắc mặt quỷ hoàng lại một lần biến đổi, trở nên nịnh nọt. Vị tiền bối này, chẳng lẽ ngài cũng là từ bên trong bí cảnh ra tới sao? Không phải. Lâm Thành lắc đầu. Không phải vậy mà ngươi dám kiêu ngạo như vậy, tìm chết. Nghe Lâm Thành nói không phải, quỷ hoàng nháy mắt liền bạo khởi. Cũng đúng, lối vào bí cảnh kia kín đáo như vậy, nó cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện. Nếu thực sự có người từ trong bí cảnh ra tới, không có khả năng trước tiên tới tìm nó gây phiền toái. Gia hỏa này làm bộ thực chấn định, thiếu chút nữa đã bị hù dọa. Cường giả quỷ hoàng không biết, nếu Lâm Thành không phải từ bên trong bí cảnh ra tới, vậy hắn làm sao biết bí cảnh? Điểm này đã bị nó xem nhẹ. Nó liền cảm thấy chính mình bị một con kiến hù dọa, nội tâm đã tràn đầy phẫn nộ, hắn không thể đem Lâm Thành sống sờ sờ mà xé nát. Ngay sau đó, chết đi! Tay phải của cường giả quỷ hoàng tầng thứ 20 vung lên, một cỗ quỷ khí khổng lồ nháy mắt trào ra, mang theo một cỗ hơi thở tử vong ập vào trước mặt, hung hổ, cường đại dị thường. Pháp sư bình thường hoặc là thiên sư, đối mặt loại cấp bậc quỷ khí này công kích, căn bản là ngăn không được. Chỉ là ở trong mắt Lâm Thành, thực yếu, yếu đến đáng thương. Giống như quỷ hoàng tầng thứ 20, sức chiến đấu chỉ có thể so với phụ cương sơ kỳ trong tộc cương thi. Đối mặt yêu nghiệt phụ cương hậu kỳ như Lâm Thành, nó hoàn toàn không phải đối thủ. Quỳ xuống! Lập tức Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng, thanh âm như sấm bùng nổ tới trên người con quỷ hoàng kia. Quỷ hoàng dùng ra quỷ khí, nháy mắt liền tan rã. Rồi sau đó, thi khí trực tiếp đem quỷ hoàng đè ép bò trên mặt đất, không thể mảy may nhúc nhích. Khủng bố, khiếp sợ, khó có thể tin. không thể tưởng tượng. Các loại cảm xúc bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng quỷ hoàng. Sao có thể? Sao hỏa này vậy mà là cương thi? Hơn nữa chỉ là dựa vào thi khí liền có thể đem nó đè ép bỏ trên mặt đất. Vừa rồi con nói chính mình không phải từ bên trong bí cảnh ra tới. Tuyệt đối là từ bên trong ra tới. Bên trong thế tục sao có thể có người lợi hại như vậy? Xong đời, lần này thật sự xong đời. Còn không có tiêu sái được bao lâu lại sẽ chết sao? Sớm biết rằng là kết cục thế này liền không nên từ bên trong ra tới. Trong bí cảnh tuy rằng không dễ sống, nhưng chỉ cần không trêu chọc những kẻ không thể trêu chọc vào đó, vẫn là miễn cưỡng có thể sống được. Tiền bối tha mạng. Quỷ hoàng gian nan dị thường, để mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành xin tha. Hiện giờ chỉ có thể xin tha, chỉ có xin tha còn có một đường sinh cơ. Tên thiên sư khí tức thoi thóp ở bên cạnh kia đã hoàn toàn sợ ngây người. Cường thi này thực cường đại, vậy mà quát khẽ một tiếng liền khiến cho quỷ hoàng không thể động đậy. Đây là tồn tại dạng gì? Hắn căn bản không thể tưởng tượng được. Nguyên bản cho rằng quỷ vương chính là cực hạn, ai biết hiện giờ xuất hiện một quỷ hoàng, cho rằng quỷ hoàng chính là tồn tại lợi hại nhất, nhưng lại xuất hiện một con cương thi. Thế giới này cũng quá điên cuồng đi. Nguyên bản thiên sư rất lợi hại, đến bây giờ thế nhưng trở thành tồn tại lót đế. Cương thi này so với Lâm Thành lúc trước đại danh đỉnh đỉnh còn mạnh hơn. Hiện giờ thanh danh của Lâm Thành đã như sấm bên tai ở trong giới huyền học. Không nghĩ tới cương thi trước mắt này lại chính là Lâm Thành. Tuy rằng hắn nghe qua tên của Lâm Thành, nhưng lại chưa từng gặp qua Lâm Thành, cho nên cũng không nhận thức. Lúc này Lâm Thành nhìn quỷ hoàng như con kiến quỷ dạp trên mặt đất, nhẹ như mây gió hỏi: "Chứ bỏ ngươi từ trong bí cảnh ra tới, còn có tà vật nào khác ra tới không?" "Không, không có." "Thật vậy sao?" Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống. Ta không biết. Tiền bối tha mạng, ta thật sự không biết." "Một mình ngươi ra tới sao?" Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. "Đúng vậy." Quỷ hoàng gật đầu thật mạnh. "Ngươi có thể đi chết rồi." Dứt lời, Lâm Thành nhìn về phía đồ vật quái dị ghé vào trên lưng. Đồ vật quái dị hiểu ý, thập phần hưng phấn phóng về phía quỷ hoàng. Răng rắc, một ngụm cắn ở trên cổ quỷ hoàng. Quỷ hoàng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. "Không, đừng giết ta, tha mạng, tha mạng." Nó một bên giãy giụa, một bên điên cuồng xin tha, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, nội tâm tràn ngập oán hận, đồng thời lại bao hàm hối hận vô tận. Sớm biết rằng như thế này, thật sự không nên ra tới. Thật vất vả tu luyện đến cảnh giới quỷ hoàng tầng thứ 20, hiện giờ phó mặc, hơn nữa liền đến cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có. Thực mau, tiếng kêu thảm thiết của quỷ hoàng càng ngày càng yếu, cho đến khi biến mất không thấy. Đồ vật quái dị liếm liếm miệng, chưa đã thèm trở lại trên lưng của Lâm Thành nằm bò. "Người có thể sống sót hay không liền xem tạo hóa." Tiếp theo, Lâm Thành nhìn thiên sư quỳ dạp trên mặt đất nói. Tâm niệm vừa động, phi thăng dựng lên, chợt biến mất ở trong mắt thiên sư. Hắn không có ra tay cứu tên thiên sư này. Tuy rằng hắn có thể cứu, nhưng hắn là cương thi, không có hút máu thiên sư đã đủ ý tứ. Hơn nữa không thân không thích, Lâm Thành cũng không phải là đại thiện nhân, vì sao phải lãng phí thời gian cứu hắn? Trở thành thiên sư, đi lên con đường trảm yêu trừ ma, liền phải làm tốt chuẩn bị tùy thời hy sinh. Sau khi Lâm Thành rời đi không lâu, một đội thiên sư hỏa tốc đi tới, nhìn thiên sư quỳ dạp trên mặt đất, bọn họ nhanh chóng ra tay cứu trị. Thực rõ ràng, bọn họ là cùng một đám. Những việc này, Lâm Thành không biết, cũng không quan tâm. Hắn đã trở về đến nhà, xin cha mẹ một chút tiền. Sau đó, ở một cửa hàng di động cách dưới lầu không xa, mua một chiếc điện thoại thông minh. Sau đó đem những dãy số điện thoại trước kia toàn bộ lưu vào bên trong di động này. Cũng may có được năng lực đã gặp qua là không quên, nếu không nhiều dãy số như vậy thật đúng là không nhớ được. Lâm Thành đầu tiên là gọi điện thoại cho Ngô Luân, nói cho hắn sự tình đã giải quyết. Sau đó lại gọi cho bác Văn, cha của bác Lam. Rốt cuộc con trai người ta rời đi lâu như vậy, một chút tin tức đều không có, khẳng định là thập phần sốt ruột. Nếu đã trở lại, đương nhiên phải nói cho bọn họ một chút. Ngay sau đó, Lâm Thành lại gọi cho cha mẹ Chu Hình, ông nội của Diệp Tử, cha mẹ của Vương Tiểu Nhị. Lần này trở về bọn họ đều đang bế quan, chỉ có thể chờ lần sau sẽ dẫn bọn họ trở về. Bất quá lần sau trở về, ít nhất cũng phải chờ thành lập xong thành trì nơi cực bắc rồi lại nói. Người trong thế tục thành lập một tòa thành trì phải thật lâu, nhưng đối với người trong bí cảnh mà nói, không đến nửa năm là có thể đem nơi cực bắc khai phá xong, hơn nữa hình thành một cái thành trì thật lớn. Đây là chỗ tốt khi có thực lực cường đại, làm cái gì đều nhanh hơn so với người bình thường. Sau khi làm xong toàn bộ, đã là 7 giờ chiều, màn đêm sắp buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Không ít phố lớn ngõ nhỏ đều sáng đèn, trên đường phố ngựa xe như nước. Lâm Thành lại gọi một dãy số, là bộ phận đặc thù, phía trước dưới sự mời gọi của Phủ Phong. Gia nhập bộ phận đặc thù, lão nhân này khi đối phó tên hòa thượng Phật Ma Song Tu kia, bởi vì bất cẩn nên đã chết. Sau đó lại được hắn đưa đi địa phủ đầu thai. Sở dĩ gọi cho bộ phận đặc thù là Lâm Thành muốn hỏi một chút, xem Hoa Hạ có phát sinh đại sự quỷ dị gì hay không. Như vậy mới có thể xác định rốt cuộc còn có tà vật từ bên trong bí cảnh ra tới hay không. Tất cả những chuyện quỷ dị của Hoa Hạ đều là bộ phận đặc thù xử lý, hỏi bọn hắn là lựa chọn tốt nhất. Nếu không có đại sự quỷ dị phát sinh, vậy thì hắn liền có thể yên tâm trở về. Liền tính còn có tà vật, nhưng chỉ cần bọn chúng không sằng bậy, Lâm Thành cũng sẽ không làm gì đối với bọn chúng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.